Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1041 Thượng Dương Cung mà không bắn. Ta chờ ngươi thật lâu, Khúc Vân tối nay rất bận. Mà Vân Thường các hậu viện, những cái đó quyến rũ trắng tinh bỉ ngạn hoa cùng lấp lánh u linh thảo tùng chung cũng nghênh đón. Một đám lại một đám khách nhân, từ trước mặt tiễn đi Lý Đại Nhân. Khúc Vân này quay đầu trở về lại thấy một người mặt lộ vẻ bất mãn mà ngồi ở ghế đá thượng đàng. Nàng, người đến là mẫu thân, đã từng hai lần giao phong ma ta thần quốc vị kia đã đoàn diệt chung cao tầng đoàn đội đoàn trưởng. Nguyên bản tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở biểu thế giới người. Lại nhân thanh toán bước thứ hai đã đến mà sống sinh sôi ngồi ở Khúc Vân trước mặt như vậy cảnh. Tượng, làm người chết mặt sở không đạo thống soái cẩn thận an bài thoạt nhìn giống như là một cái chê. Cười, y tử rất bận, từ từ không tốt sao? Vẫn là ngươi tình nguyện cùng Lý Dị Viện những cái đó ra hỏa giao tiếp. Khúc Vân cũng không giận này thủ hạ bại tướng thái độ trêu đùa. Đương ngươi đối một người khác quyền sinh sát trong tay khi... liền rất khó bị hắn dễ dàng chọc giận, mẫu thân nhìn như vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng. Trên thực tế lại không ngừng che giấu chính mình nhìn chung quanh ánh mắt. Nàng mông chỉ có một nửa ngồi ở thạch đôn thượng, hơn nữa vẫn chưa chứng thực, thật giống như kia cục đá sẽ đột nhiên mở ra miệng rộng cắn nàng dường như ở Khúc Vân trong mắt. Vị này giống như là chấn kinh tiểu thú dùng chính mình hết thảy cảm giác đi nhạy bén mà thật cần. Thận mà cảnh giác quanh mình hết thảy, nàng một chút cũng không nghi ngờ làm cho thạch tàng thật sự. Mở ra di ong tự mồm to cắn nàng mông thời điểm, vị này có thể ở trước tiên trơn tuột đi ra ngoài. Này vốn chính là nàng sở trường đặc biệt hừ, cùng những cái đó ra hỏa giao tiếp có lẽ còn an toàn một chút, mẫu thân bất mãn nói. Thật là trạch nếu như người, người trụ nơi này âm chắc chắc. Ta ngồi ở chỗ này cảm giác thật giống như ngồi ở thây sơn biển máu thượng giống nhau. Cùng ngươi loại người này giao tiếp luôn là làm nhân tâm kinh run sợ. Khi nào bị bán cũng không biết, ngươi thật sự có thể bảo đảm ta danh ngạch. Hà tất nhiều này vừa hỏi. Khúc Vân đạm đạm cười. Nguyên nhân chính là vì y tử thiện trêu người tâm, cho nên mới khinh thường loại này ưng thuận lời hứa lại vi phạm rớt bị ổi thủ đoạn đến là nhiều vô. Năng mới đến dựa lời hứa lừa gạt lấy người khác tín nhiệm. Như vậy chơi, người khác một khi không tin ngươi danh dự, chẳng phải là liền vô pháp kéo người nhập cục. Thật sự là quá mức ếch ngồi đáy giếng. Điều tra lâu như vậy, chúng ta bên này phản đồ lại nhiều như vậy. Về y tử tính cách điểm này sự ngươi tổng nên hiểu biết đi. Còn có các ngươi trở thành long ẩn giới nơi này. Di dân danh ngạch hoàn toàn nắm giữ ở y tử một người trong tay. Này ngươi tới phía trước cũng nên là rõ ràng đi. Kỳ thật ngươi thật cũng không cần lo lắng danh ngạch vấn đề. Chỉ cần ngươi không chọc y tử ghét bỏ, làm ngươi di dân căn bản là không có bất luận cái gì trở ngại a. Ngươi cảm thấy chính mình cái kia cái gì ma ta thần quốc tọa ủng mấy lần với chúng ta ứng tuyển giả. Dẫn đầu mấy ngàn năm văn minh khoa học kỹ thuật. Lại có mấy người sẽ xem trọng chúng ta long ẩn giới thắng hạ thanh toán tiền cành. Yên tâm đi, không có người sẽ cùng ngươi tránh di dân danh ngạch, thẳng thắn nói cho ngươi. Này trên dưới 100 tới cái danh ngạch, đến nay mới thôi dự định hạ còn chỉ có ngươi một cái mà thôi. Nói thật, ngay cả y tử chính mình đều không rõ ràng lắm vì cái gì các ngươi những người này như vậy tín nhiệm. Nhân ra đâu? Đối với thanh toán, y tử cho tới nay đều là tận nhân sự nghe thiên mệnh thái độ. Đối với thắng quá các ngươi nắm chắc bất quá 5 năm khai mà thôi. Gần so với kia chút chỉ xem mặt ngoài số liệu phàm nhân suy nghĩ hơi nhiều một chút thôi, rốt cuộc. Tình báo không đủ à. Tuy rằng đối với các ngươi bên kia Lam Mác trò chơi vượt hoàn cảnh cùng văn minh trình độ có điều. Hiểu biết, nhưng đến nay mới thôi y tử liền cờ bàn đối diện kia hai tử đều chưa từng hiểu biết quá. Thật không rõ vì cái gì như vậy nhiều người đều chắc chắn y tử sẽ thắng, Khúc Vân nói. Tươi cười đột nhiên trở nên rảo hoạt lên, đến nỗi thây sơn biển máu. Ngươi nói như vậy đảo cũng không tính sai, nói y tử có phải hay không nên nhắc nhở ngươi chú ý một chút. Tuy rằng ngươi chỉ ngồi một chút phen, nhưng ngồi địa phương trùng hợp chính là thạch đôn dính huyết bộ phận ân. Mới vừa dính, mới mẻ huyết, xin lỗi, xem ngươi quần áo giống như rất quý. Nhịn không được nhắc nhở một câu, mẫu thân vừa nghe liền tạc mao. Cuống quýt từ thạch đôn thượng nhảy dựng lên, lão nương vượt qua một cái thế giới mạo nguy hiểm chạy tới. Chính là vì nghe ngươi này không hề tin tưởng oán giận. Nói này huyết lại là cái quỷ gì? Ngươi mới vừa dùng này thạch đôn chụp đã chết người. Liền ở chính mình ra hậu viện. Thi thể đâu? Ăn, nàng sờ soạng một phen mông. Quần thượng quả nhiên nhão dính dính một mảnh. Cái này làm cho nàng càng thêm kinh giận đan sen. Nàng nhưng thật ra càng hy vọng vết máu gì đó là trước mắt này điên nữ nhân trêu đùa nàng, rốt cuộc. Nếu âm nhạc ra nói nếu trộn lẫn chút nói dối, như vậy cũng chỉ bất quá là làm người khó có thể suy đoán mà thôi. Có thể làm được điểm này mưu sĩ có rất nhiều, tầm thường thật sự cố tình đến nay mới thôi nàng liền không nghe ra hỏa này giải quá dối. Cho tới nay đều là bất động thanh sắc liền đem nàng lừa đến xoay quanh. Từ loạn thần trấn đồi tà y hướng dẫn, đến thượng một hồi trong trò chơi kia chỉnh tràng ảo giác ma thuật tuồng. Âm nhạc ra hướng dẫn chưa bao giờ có nửa điểm cố tình dấu vết này đã không phải đem nói dối coi. Như chuyện thường ngày làm người thật giả khó phân biệt, mà là đã ở càng cao duy độ thượng mơ hồ thật cùng, giả khái niệm. Làm nàng cảm thấy chính mình như là mạng nhện thượng điệp giống nhau vô luận như thế nào dãy rùa. Cũng không được bỏ chạy, sờn tóc gáy, không, y tử sở liệu không tồi nói, chỉ sợ ngươi cũng không có gặp phải chính mình cho rằng như vậy gió to hiểm. Đối với thống soái người này, ngươi còn chưa đủ hiểu biết, Khúc Vân lại không đáp mẫu thân trong lòng một hồi tuồng. Lo chính mình trêu đùa, này trên ghế huyết là chính chúng ta người, y tử sao có thể làm ra kén thạch đôn tạp người như vậy thô lỗ sự tình. Liền tuyển có này tâm, nhân gia cũng kén bất động a. Đến nỗi viện này vừa mới là đã chết người. Vài cái, cách chết khác nhau, dù sao là không có bị thạch đôn chụp chết, ăn luôn sao, một bộ phận nhỏ đi theo Khúc Vân nói xong. Bóng ma chung dần dần bốc cháy lên lục diễm, phác họa ra Cerberus ba viên cối xay đại đầu chỉ là này âm trầm bối cảnh hạ. Đại cầu lại thật cẩn thận mà dùng cái mũi chạm chạm Khúc Vân. Trường hợp mạc danh ấm áp, chỉ có bên phải kia đầu không biết cái gọi là mà chảy nước miếng đại nhai trong miệng đùi người. Thập phần chướng mắt, làm cho cả không khí kỳ quái mà quỷ dị lên, ngươi nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau. Chẳng lẽ ngươi liền so với ta còn muốn hiểu biết chúng ta thống soái? Thật nhìn đến nhấm nuốt đùi người tam đầu đại cầu. Mẫu thân kinh hoàng giá trị ngược lại giảm xuống một chút này đó thấy được sờ đến huyết tinh trường. Hợp cái nào siêu nhân không phải chuyện thường ngày. Chỉ có đối mặt trước mắt này cười tủm tỉm yêu nữ vĩnh viễn không biết nàng giây tiếp theo sẽ làm. Cái gì, không, không biết nàng không lâu trước đây đã đối với ngươi làm gì đó sợ hãi mới là không thể chịu đựng. Được chỉ là khóe miệng nàng hơi hơi run rẩy. Chính mình phun tào mà như vậy vừa nói, quỷ biết câu câu chữ chữ thế nhưng đều mông đúng rồi chân tướng. Mặc dù đều là thây sơn biển máu đi tới ứng tuyển giả. Có ai sẽ biến thái đến không có việc gì liền ở chính mình hậu viện giết người chôn thi chơi a? Nàng cách toàn bộ vũ trụ liền chạy tới như vậy một chuyến. Chính gặp được âm nhạc ra hậu viện đã chết người. Này bình thường đến là nhiều ngày thường sự tình a. Mặt khác thi thể cấp ăn loại sự tình này cư nhiên cũng có thể mông đến. Mẫu thân cũng là vô lực phun tào, nàng càng không muốn đi tưởng những cái đó không có bị ăn bộ phận đều đi nơi nào. Nàng còn tính toán trong chốc lát ăn bữa sáng đâu. Hết chương.